Sủng phi chiêm y, chương 26, Mặc Trúc Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cơm xong, cả ba ngồi ở đại sảnh. Khách sáo nói vài lời. Đường thị biết điều đứng dậy cáo lui. Nàng ta đã nhìn ra, điện hạ hôm nay sẽ nghỉ ở Đan Như Uyển. Dù có không cam lòng, cũng chỉ đành chịu đựng. So với việc dây dưa không chịu đi khiến người chán ghét, thì thà rằng sớm rời đi, để điện hạ có chút hảo cảm với nàng ta. Quả nhiên, Tông Chính Lâm quay đầu nhìn Đường thị, nói câu nói đầu tiên từ khi nàng vào cửa đến lúc này. Dĩ nhiên là không tính câu. Đứng dậy đi, khi thị thỉnh an, chấm, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi. Sớm trở về nghỉ ngơi đi. Sau đó cũng không nói gì nữa. Đường thị lập tức đáp vâng. Sau đó liền dẫn nha hoàn trở về viện của mình. Sau khi Đường Nghi Như ra khỏi cửa, Mộ Tịch Giao lập tức bỏ ngay vài phần khách sáo cứng ngắc, lại vui lên ngay, không cần bận tâm đến nàng ta. Thực ra Tông Chính Lâm thích bộ dạng nàng nhõng nhẽo, làm tới khi hắn cưng chiều, thiếp là đang vì thể diện của điện hạ đó. Mộ Tịch Giao chu miệng oán trách, Tông Chính Lâm nheo mắt cười, đúng là dáng vẻ lanh lợi. Điện hạ, Đường Thứ Phi có đẹp hơn thiếp không? Hỏi xong còn cố ý đưa mặt lại gần hắn thêm một chút, muốn cho Tông Chính Lâm cẩn thận nhìn xem. Tông Chính Lâm bóp hai má của nàng, chưa từng thấy da mặt dày như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia là rõ ràng đầy vẻ đắc ý và chờ mong khích lệ. Hắn liền theo ý nàng, nghiêm cẩn đoan trang một phen vậy. Nàng ta không bằng ngươi. Quả nhiên, Mộ Tịch Giao liền cười híp mắt, ngay cả cặp mi cũng không thấy nữa. Một chân vắt lên chân kia đung đưa trên nhuyễn tháp. Tông Chính Lâm nhìn chân giày thêu hoa của nàng đong đưa qua lại, mặt trên có thêu hoa chiết quang, hắn cảm thấy khá quen mắt. Bất giác hắn nhớ tới đôi chân non mịn bóng loáng trong phòng tắm, lại thêm những ngón chân trong suốt mượt mà, trên người hắn cũng nóng lên vài phần. Điện hạ, phải đi dạo một vòng trong viện để tiêu thực. Lời nói của Mộ Tịch Giao tuy như đang hỏi ý kiến của hắn, nhưng đôi tay nhỏ bé đã kéo tay áo bào của Tông Chính Lâm, nhẹ nhàng giật giật. Tông Chính Lâm trực tiếp xoay tay nắm lấy tay nàng, vén vài sợi tóc mai của Mộ Tịch Giao. Đi Mặc Trúc Lâm hay là Cẩm Lý Trì? Mộ Tịch Giao nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Mặc Trúc Lâm, không phải là có câu muộn nghe tiếng gió hay sao? Tông Chính Lâm liền khẽ gật đầu, mang theo người đi dạo Mặc Trúc Lâm. Đến rừng trúc, Mộ Tịch Giao liền buông tay Tông Chính Lâm ra, tự mình mừng rỡ dạo bước ngắm nhìn xung quanh, rất là vui vẻ. Tông Chính Lâm khoanh tay đi theo phía sau, nhìn bóng lưng nàng được ánh chiều tà xuyên qua hàng cây chiếu vào. Hắn lười nhác cất bước, phối hợp theo bước đi của nàng. Trong lòng hắn có một loại thỏa mãn trào ra. Vị lục điện hạ uy nghiêm túc mục, tuấn mỹ cao ngất, trong buổi hoàng hôn nơi rừng trúc giữa ngày hè, thế mà lại có vài phần ôn hòa. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Mộ Tịch Giao quay đầu liền hỏi. Điện hạ, lễ vấn an ngày mai, có phải là nữ quyến trong phụ nữ đều sẽ đến? Mộ Tịch Giao hoàn toàn đối xử bình đẳng với những nữ nhân khác của Tông Chính Lâm. Tất cả đều là đồng nghiệp, nếu thứ vị kém nàng, đương nhiên là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tôn ti phân rõ ràng, thứ vị cao hơn nàng sẽ phải dựa vào quy tắc ngầm, toàn bộ phải dựa vào Tông Chính Lâm. Muốn gặp sao? Nữ nhân này vốn lười nhác, giờ sao lại chủ động đề nghị gặp đám nữ nhân kia? Điện hạ ban ngày còn có chính sự, đa số đều không ở trong viện, chẳng thú vị gì cả. Thiếp quen biết các tỉ muội, đi đến chỗ họ tán gẫu. Mộ Tịch Giao còn nhớ kỹ phải tìm hiểu tỏ rõ phong thái đã. Hiện giờ các nữ nhân này căn cơ đều quá nhỏ bé, đợi đến khi chính phi nhập phủ mới làm ầm ĩ được. Ngày mai không rảnh, thu xếp vào ngày kia đi. Tông Chính Lâm không cần nghĩ ngợi liền quyết định. Về phần vì sao ngày mai không được rảnh, đến lúc đó tiểu nữ nhân này sẽ biết. Ân, Mộ Tịch Giao vui sướng dạo rực chạy lại, ôm Tông Chính Lâm cánh tay, lại hỏi một chuyện. Điện hạ, cho người đưa con thỏ của thiếp đến đây được không? Thiếp nuôi hai con thỏ điện hạ tặng rất khá, vừa béo vừa đáng yêu. Còn cả đèn con thỏ để ở trong nhà nữa. Thiếp cũng muốn. Mộ Tịch Dao rốt cục cũng nhớ đến hai con thỏ nàng muốn chăm bón mỗi sáng sớm. Nhưng hai con thỏ kia còn đang nuôi dưỡng ở Vu phủ. Để Triệu Ma Ma đi làm. Đan Như Uyển có phòng sủng vật. Tông Chính Lâm vỗ vỗ đầu nàng. Tựa như đang trấn an tiểu cô nương bướng bỉnh trong nhà vậy. Mộ Tịch Dao vừa nghe nói còn có phòng sủng vật riêng thì rất vui vẻ. Tông Chính Lâm thật sự rất chu đáo. Điểm này thì nhất định phải cổ vũ. Nàng bảo hắn cúi đầu. Chờ khi hắn cúi người. Liền ôm cổ. Mỗi bên gò má tặng một cái hôn thơm. Tông Chính Lâm được lợi. Sao có thể để nàng thoải mái rời đi. Thuận thế bế người lên. Chán cũng chán. Bốn mắt nhìn nhau. Được lợi. Chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào. Trong mắt có ánh lửa toát ra. Mộ Tịch Dao khó xử nghĩ. Dè dặt hỏi. Lấy thân báo đáp, có đủ hay không? Tông Chính Lâm bị câu nói của nàng làm cho kinh ngạc. Ngay cả hô hấp cũng ngừng một lát. Gan của tiểu nữ nhân này thật sự là càng ngày càng lớn. Cái gì cũng dám nói. Hắn bế người nàng lên. Vỗ hai cái lên cái mông phấn nộn. Thật không biết xấu hổ. Rồi tay hắn luyến tiếc rời khỏi khối mềm mại. Nhẹ nhàng xoa nắn. Còn có việc càng xấu hổ hơn. Tìm đúng đôi môi của Tông Chính Lâm, chủ động hôn lên, nàng chậm chạp nói, Tông Chính Lâm phản ứng lại, đầu lưỡi lập tức vòng vào, cuồng nhiệt tràn trọc, bàn tay to cũng bắt đầu sờ soạng trước ngực nàng, Mộ Tịch Dao bị hôn không thở nổi, chỉ có cánh mũi nhỏ rầm rì kháng nghị, tay nàng túm vạt áo trước ngực Tông Chính Lâm, lông mi nhấp nháy rung động, lúc ở đại sảnh Tông Chính Lâm đã có chút lửa nhỏ đốt thân. Lúc này bị Mộ Tịch Dao náo loạn, luồng nhiệt hỏa lập tức sôi trào, hung hăng nắm lấy đỉnh núi to mềm của người con gái, như muốn nắn bóp thành một quả hồng. Điện hạ, đau, Mộ Tịch Dao còn chưa chịu yên, tiếp tục trêu chọc, mắt phượng của Tông Chính Lâm híp lại, màu sắc đen thui thâm trầm, để bản điện nhìn xem, đau ở đâu. Sau đó hắn kéo vạt áo dài, vạch áo Mộ Tịch Dao. Nhìn thấy tấm yếm đỏ bên trong, hắn há miệng ngậm lấy. Là chỗ này sao? À, Mộ Tịch Dao bị đánh bất ngờ. Cả người đều căng cứng. Cánh tay áo giờ đã rộng lùng thùng ôm lên gáy của Tông Chính Lâm. Gò má đỏ tươi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Tông Chính Lâm thở gấp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử đầy vẻ xuân ý mênh mông. Hung hăng xé mở sự che chắn cuối cùng ra. Đỉnh nhũ phong kiêu ngạo tuyết trắng đột nhiên bắn ra ngoài. Sự kích thích khiến cả người run rẩy. Đôi vú rất tròn, trắng như tuyết một cách hoàn mỹ. Hai đỉnh hồng bên trên run rẩy. Còn gì có thể câu dẫn một người đàn ông hơn thế? Ánh mắt Tông Chính Lâm rực như lửa. Sóng tình như thủy triều bị đè nén lúc trước giờ này không còn khống chế được nữa. Hắn cúi đầu ngậm lấy thứ mà hắn vẫn luôn tâm niệm. Còn dùng răng hơi cắn xé. Mộ Tịch Dao. A, một tiếng nức nở kêu lên. Khiến da đầu Tông Chính Lâm run rẩy. Bàn tay to mạnh mẽ với vào giữa hai chân nàng. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nơi non mềm bên trong. Hắn không ngờ thân mình của nàng thực quá mẫn cảm. Cách một lớp vật liệu may mặc. Thế mà có chút ẩm ướt hiện ra. Mẫn cảm đến thế sao? Tông Chính Lâm thở sâu. Không khách sáo xé mở tiết khố của nàng. Trực tiếp ấn lên trên nụ hoa. Trà sát một phen. Tiếng rên rỉ của Mộ Tịch Dao ngày càng cao hơn. Gọi. Điện hạ. Tông Chính Lâm nghe thấy âm thanh này thì hai mắt đỏ đậm. Ngón tay dùng sức. Đẩy mép hoa đang khép kín. Tiến vào nơi ấm áp khít khao. Thực là một nơi khiến người ta mất hồn. Ngón tay hắn bị cái miệng nhỏ phía dưới hấp hồn hít lấy. Đã có chút nước róc rách phun ra ở đầu ngón tay. Tông Chính Lâm gầm nhẹ ra tiếng. Yêu tinh, thật sự là yêu tinh. Tông Chính Lâm rốt cuộc không chịu nổi. Nới rộng vạt áo bên hông. Nhanh phóng xuất ra dục vọng đang bành trướng đến mức tận cùng. Một tay xoay người Mộ Tịch Dao sang chỗ khác. Để nàng úp người trên cây trúc. Hắn cọ sát nơi riêng tư non mềm của nàng từ phía sau. A, điện hạ. Không cần, Mộ Tịch Dao kinh hô ra tiếng. nhưng thân thể như một cỗ xuân thủy ở trên khối thẳng tắp cứng rắn của Tông Chính Lâm. À, Tông Chính Lâm chưa từng chịu sự kích thích như vậy bao giờ. Dục vọng điên cuồng đỉnh vào, động đứng lên dưới thân nàng, ngẫu nhiên không cẩn thận thoáng chạm vào điểm nào đó. Cả người hai người đều run run, vô cùng động tình, ngoan, chỉ cọ cọ một chút, hơi giải tỏa một chút, nhẫn nại, giọng nói gấp gáp của Tông Chính Lâm hổn hển trấn an Mộ Tịch Dao. Động tác dưới thân động không thấy chậm lại, càng điên cuồng hơn. Điện hạ, khó chịu, phải về phòng. Nữ tử nghẹn ngào rên rỉ ra tiếng, thân thể theo bản năng lùi về phía sau, nơi bị hắn chạm vào, nghênh đón động tác của hắn. Hai tròng mắt long lanh ngập nước, như phủ lớp xương mênh mông nhìn hắn, vẻ mặt nồng đậm khao khát tình dục, hiển nhiên cũng chịu không nổi sự tra tấn này. Tông Chính Lâm bị nữ tử trước mắt câu dẫn đến thân rung động, hơi hơi dao động, lý trí còn sót lại thúc giục hắn ôm lấy Mộ Tịch Dao, vội vã kéo lại áo khoác, liền đi nhanh về phòng chính. Từng bước đi gian nan, thứ thẳng cứng cao ngất của hắn vẫn ma sát vào đùi trên thắt lưng của Mộ Tịch Dao, càng khiến nữ tử này cúi đầu ôn nhu ngâm nhẹ bên tai hắn. Ngoan, sờ sờ nó, thực là khó chịu. Giọng nói Tông Chính Lâm khàn khàn, mày rậm nhíu lại. Mộ Tịch Dao biết được người nam nhân này đang rất thống khổ, nên cũng không giả mồm cãi láo. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt côn thịt to lớn của hắn, vuốt ve lên xuống, lại khiêu khích viên cầu phía dưới. Nghe được hắn thoải mái than nhẹ, nhưng hô hấp lại càng ngày càng nặng, tim đập như trống. Tông Chính Lâm đi như bay nhanh vào phòng chính của chủ viện, liền một cước đá văng cửa lớn lại. Oanh, một tiếng đá cửa đóng lại. Ôm Mộ Tịch Dao đi vào giường trong nội thất. Cách chương.